Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, Thanh Hoa trở về. Những người này đúng là đang du sơn ngoạn thủy, không có chút lòng cảnh giác, 10 phần không tập trung, chỉ bất quá ứng phó tông môn nhiệm vụ mà thôi. Hoàng Thánh Sơn có 7 bát giai cấp thấp pháp trận, lưỡng nghi địa ốc trận thủ hộ tông môn. Lưỡng nghi địa ốc trận tự mang cảnh giới công năng, ngày đêm giám thị cả tòa Hoàng Thánh Sơn. Ngoại nhân rất khó lẫn vào Hoàng Thánh Tông chỗ ở mà không bị phát hiện. Dù cho có tu vi thông thiên người, giấu giếm được thủ hộ đại trận, cũng không phải Hạ Hầu Vũ bọn hắn có thể phát hiện. Cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện những này cái gọi là Tuần Sơn tiểu đội đội viên. Tất cả đều là tông môn cao tầng hậu bối. Hoặc nhiều hoặc ít có chút quan hệ. Mà lại những người này một mực có thể nhận được Tuần Sơn cảnh giới tông môn nhiệm vụ. Tông môn giữ lại Tuần Sơn cái này một hạng tông môn nhiệm vụ, cũng là đành chịu tiến hành. Hoàng Thánh Sơn chỗ ở có thể cung cấp tông môn nhiệm vụ, hoặc là nói đến cung cấp tông môn chức vị vốn cũng không nhiều. Nhưng tông môn đệ tử người người đều muốn lưu ở Hoàng Thánh Tông, không nghĩ tiến đến bên ngoài. Bởi vì tông môn linh khí nồng đậm, dễ dàng cho tu luyện. Tông môn các chấp sự, trưởng lão hậu bối, đệ tử, thân hữu các loại, những này có quan hệ tông môn đệ tử, đều nghĩ hết biện pháp lưu tại Hoàng Thánh Sơn. Tông môn có quy định tu vi đạt tới luyện khí 4 tầng đệ tử, đều muốn hoàn thành phát xuống tông môn nhiệm vụ. Cho nên vì che giấu tai mắt người, Tuần Sơn lúc này mới giữ lại. Tuần Sơn vốn không ý nghĩa, nhưng nó có thể cung cấp đại lượng tông môn chức vị. Cứ như vậy, Tuần Sơn sẽ còn một mực tiếp tục kéo dài. Mặt ngoài nhìn qua, Tuần Sơn cảnh giới thủ hộ tông môn, tại bình thường cực kỳ. Giờ thìn, Đường Hạo từ học viện trở lại trong phủ. Lưu Ngọc nghe được tiếng vang, từ phòng luyện công bên trong đi ra. Đường Chi đâu? Đường Hạo thấy chỉ có Lưu Ngọc một người, liền hỏi, sư muội, đi Tuần Sơn, vẫn chưa về. Lưu Ngọc như nói thật nói, cũng không biết đi chỗ nào chơi rồi. Đường Hạo lắc đầu. Linh Nguyên Thuẫn Pháp Quyết nhìn sao? Đường Hạo nhớ tới, đối với Lưu Ngọc hỏi, sư phó, đệ tử nhìn kỹ, nhưng cũng không hề hoàn toàn lĩnh hội. Lưu Ngọc buồn bực trả lời, đi trước luyện công đi. Đợi Chi Nhi sau khi trở về, vi sư cho các ngươi giảng giải một phen. Đường Hạo sớm biết sẽ như thế, liền nói, qua nửa canh giờ, Đường Chi bước tiểu toái bộ, về tới động phủ. Mặt mang mỉm cười, tâm tình 10 phần không tệ. Đi đâu? Đường Hạo ngữ khí bất thiện hỏi. Cha, ta đi một chuyến Lưu Tiên Trấn, mua một ít nữ nhi ra đồ vật. Đường Chi nghe Đường Hạo ngữ khí, vội vàng trả lời. Đường Chi nói cũng không sai. Nàng là đi Lưu Tiên Trấn, cũng mua một vài thứ. Chẳng qua là cùng Hạ Hầu Vũ cùng một chỗ dạo phố du ngoạn. Nhất thời cao hứng quên thời gian. Rồi mới trở về muộn như vậy. Lần sau, về sớm một chút. Đường Hạo thở dài nói. Biết, cha. Đường Chi nhẹ giọng đáp. Đường Hạo cùng Đường Chi cũng tới đến phòng luyện công. Đường Hạo bắt đầu cho Lưu Ngọc, Đường Chi hai người giảng giải Linh Nguyên Thuẫn linh lực vận chuyển kỹ xảo cùng chú ý yếu điểm. Lưu Ngọc, Đường Chi tâm thần chuyên chú nghe, ngẫu nhiên đưa ra nghi vấn của mình. Đường Hạo cũng kiên nhẫn giải đáp. Được rồi, các ngươi thử thúc đẩy linh lực, thông qua linh thức tại đằng trước hợp thành một khối giản dị linh lực tấm thuẫn. Đường Hạo giảng giải xong, đợi hai người châm trước một hồi, liền nói, Lưu Ngọc, Đường Chi hai người phân biệt ngồi xuống, hít sâu một hơi, nhắm mắt ngưng thần, cẩn thận thông qua linh thức khống chế linh khí tại ngay phía trước tạo dựng linh lực tấm thuẫn. Không lâu, Đường Chi trước người xuất hiện một cái mơ hồ khiên tròn cái bóng. Chậm rãi bày biện ra cảm nhận. Trái lại Lưu Ngọc, vẫn không có tiến triển. Cau mày, cha, ta thành công. Đường Chi hưng phấn nói. Khống chế trước người khiên tròn trên dưới di động. Sướng đến phát rồ rồi. Xuyệt Đường Hạo chỉ Lưu Ngọc. Đường Chi lúc này mới có chỗ thu liễm. Ngọc Nhi. Thông qua linh thức tưởng tượng ngươi đằng trước có một khối đường kính chừng một thước khiên tròn. thúc đẩy linh lực chậm rãi đưa nó rót đầy. Đường Hạo đi tới Lưu Ngọc bên người, nhẹ nói, mấy tức về sau, Lưu Ngọc trước người cũng xuất hiện một cái mơ hồ khiên tròn cái bóng, chậm rãi tạo thành hoàn chỉnh linh lực thuẫn. Hai người lại luyện tập một hồi, đã có thể trong khoảng thời gian ngắn, ổn định cấu tạo ra linh lực thuẫn. Lưu Ngọc cùng Đường Chi xem như sơ bộ nắm giữ linh lực thuẫn, nhưng chỉ có thể tính mới nhập môn, hình thành linh lực thuẫn, lực phòng ngự cực kém, còn cần siêng năng tu luyện. Chậm rãi nắm giữ linh nguyên thuẫn giai đoạn thứ nhất hình ma chi thảo tới tay về sau, hơn 10 ngày đi qua, Thanh Hoa Đường chủ nhưng chưa trở lại sơn trang. Hồ Ngôn Thạch cùng Liễu Chân Diệu chờ đợi có chút nóng nảy. Hai người đang tại trong phòng triền miên, mượn nhờ Liễu Chân Diệu âm nguyên áp chế Hồ Ngôn Thạch trong cơ thể âm độc. Đột nhiên, ngoài phòng có người gõ cửa một cái, vào trong nói vài câu, thông chi hai người Thanh Hoa Đường chủ trở lại Thu Diệp Sơn Trang. Hai người đình chỉ động tác, thở mạnh cũng không dám, chờ người kia sau khi đi. Hồ Ngôn Thạch xoay người xuống giường, mang trên mặt một tia cười xấu xa, mặc vào hắc bào thùng thình, mang tới tử thị mặt nạ. Liễu Chân Diệu đứng dậy mặc vào quần áo, sắc mặt ửng hồng, trừng mắt liếc thẳng nhìn chằm chằm nàng lấy áo Hồ Ngôn Thạch. Sau đó cũng mang tới tử thị mặt nạ. Hai người rửa mặt một phen, ra phòng tiến đến tìm kiếm Thanh Hoa Đường chủ. Hoan nghênh, để hai vị đợi lâu, tiểu muội có một số việc chậm trễ, thật có lỗi. Thanh Hoa mở cửa đem hai người mời đến phòng nói. Thanh Hoa là một nữ tử, dù mang theo vô thường mặt nạ, không nhìn thấy dung mạo, nhưng tiếng như hoàng oanh, thanh thúy dễ nghe, thân hình thon nhỏ, khiến người sinh ra không hiểu thương tiếc chi tình. Không sao, đường chủ sự vụ bận rộn, tỷ tỷ lý giải, Liễu Chân Diệu ôn nhu trả lời. Thanh Hoa trong ngôn ngữ mang theo mị hoặc thanh âm, Liễu Chân Diệu tinh thông đạo này, cố ý nói như vậy. Hai vị mời ngồi, nghe nói ma chi thảo mua đến, Thanh Hoa cũng không để ý Liễu Chân Diệu ngôn ngữ mạo phạm, ma chi thảo đã mua đến. Lần trước tại hạ mời đường chủ liên hệ phù hợp luyện đan sư, không biết có hay không tin tức. Hồ Ngôn Thạch trực tiếp hỏi. Cuồng Nham đại ca yên tâm, lần này tiểu muội mang về một vị lục tinh luyện đan sư, chỉ cần linh tài đầy đủ, huyết linh ma dịch rất nhanh liền có thể luyện ra. Thanh Hoa ngọt âm thanh trả lời. Đi gọi quỷ y tiền bối đến một chuyến. Thanh Hoa hướng ra phía ngoài hô. Một vị luân hồi cấm vệ ứng thanh mà đi. Không lâu, mang theo ngũ tinh tử thị mặt nạ, thân xòa áo bào đen, quỷ y đi tới gian phòng. Mọi người hàn huyên một hồi, huyết linh ma dịch phối phương cho lão hủ nhìn một chút. Quỷ y thanh âm trầm thấp khàn khàn, vì là cái lão giả đại sư, phối phương cần thiết linh tài đều đã chuẩn bị tốt. Liễu Chân Diệu lấy ra huyết linh ma dịch phối phương đưa cho quỷ y, thuận tiện nói, quỷ y sau khi nhận lấy, cẩn thận nghiên cứu phối phương bên trên đề cập huyết linh ma dịch phương pháp luyện chế. Lập tức gian phòng rơi vào trong yên tĩnh. Đại sư như thế nào? Nửa khắc đồng hồ về sau, Thanh Hoa nhịn không được lên tiếng hỏi. Cái này huyết linh ma dịch luyện chế tuy khó, nhưng lão hủ có nắm chắc tại trong vòng 3 ngày luyện ra. Quỷ y thanh âm khàn khàn, nhưng 10 phần kiên định. Quá tốt rồi, Liễu Chân Diệu kích động nói. Đại sư, trước hết mời trở về phòng. Thanh Hoa sau đó bái phỏng. Thanh Hoa đứng dậy đưa tiễn, cung kính nói. Ai, làm sao, chấm ngoặc kép, Liễu Chân Diệu mới vào luân hồi điện, không hiểu trong đó chi ý, lo lắng lên tiếng muốn giữ lại quỷ y, bị Hồ Ngôn Thạch lập tức ngăn lại. Thanh Hoa đưa tiễn quỷ y về sau, Hồ Ngôn Thạch đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đường chủ, luyện chế cái này huyết linh ma dịch, cần bao nhiêu linh thạch? Cuồng Nham huynh, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, tiểu muội cũng không nhiều phế miệng lưỡi, chỉ cần thanh toán 2 vạn khối cấp thấp linh thạch, 5.000 luân hồi điểm, tiểu muội lập tức an bài quỷ y tiền bối xuất thủ luyện chế huyết linh ma dịch. Thanh Hoa thẳng thắn nói. Sư muội, đem linh thạch thanh toán. Hồ Ngôn Thạch biết rõ Luân Hồi Điện phong cách hành sự. Lấy ra chính mình tử thị lệnh đặt lên bàn nói. Cuồng Nham huynh, hào sảng, tiểu muội bội phục, Thanh Hoa ôn nhu nói. Hết chương.